Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Lục Lê một bên từ xe dưới tòa túm ra một cái màu đen cái dương. Một bên hỏi: Tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Cố Hạo Lâm thanh âm có chút trầm trọng, tùy giọng nói cùng nhau rơi xuống chính là tốc độ xe. Lục Lê kinh ngạc ngừng tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hạo Lâm, lại theo hắn tầm mắt nhìn đến ngã tư đường mấy ngàn mét ngoại một khác con phố. Đã bị đen nghìn nghịt tang thi lấp đầy, mà cái kia phương hướng, đúng là ở vào vùng ngoại thành Chiêu Dương quân khu nơi phương hướng. Ta thiên, sao lại thế này? Trong tay băng đạn một lần nữa trở xuống trong dương, Lục Lê mãnh đến bổ nhào vào điều khiển vị trí bên cửa sổ xe biên. Rõ ràng chính xác mà theo bên trái cái kia rộng lớn bình thản đại lộ nhìn đến nơi xa đen nghìn. Nghịt một mảnh cùng nhau di động tang thi đàn, những cái đó tang thi di động tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng tuyệt đối số lượng vẫn cứ mang cho người áp lực cực lớn cùng khủng hoảng. Người tới lái xe, làm Thiên Khải dẫn đường, đến xa một chút địa phương trốn tránh, chờ ta trở lại. Cố Hạo Lâm đè đè Lục Lê bả vai, trầm giọng dặn dò nói. Ngay sau đó hắn mở cửa xe, xuống xe đi đến phía sau chiếc xe điều khiển cửa sổ bên, phân phó Thường Thiên Khải hai câu, sau đó tiếp đón Hàn Lệ Phong. Hai người cùng nhau theo đại lộ nhằm phía tang thi tụ tập phương hướng. 140. Đệ 140 chương 1 giờ nội biểu hiện chính là móc, là loạn mã. Tiểu thiên sứ nhóm đừng có gấp tương đương, ta phụ thân đã sớm qua đời. Sao có thể là hắn? Ta có thân phận chứng. Trịnh Ngôn Hành đôi tay một phách túi, sau đó từ bên trái quần túi trung móc ra chính mình thân phận chứng. Mặt trên rành mạch mà viết Trịnh Ngôn Hành tên cùng sinh ra ngày. Thường Thiên Khải nhìn nhìn thẻ căn cước của hắn, chỉ vẫn như cũ đầy mặt phẫn hận đang cùng chung quanh quần chúng bốn phía tuyên dương Trịnh Ngôn Hành vứt phụ bỏ mẫu, hành vi nam nhân. Kinh ngạc hỏi, kia hắn là chuyện như thế nào? Ta hắn sao cũng không biết a. Trịnh Ngôn Hành rõ ràng đã sinh khí, sắc mặt càng trướng càng hồng, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cái kia lấy phụ thân hắn tự cho mình là mắng to hắn là bất hiếu tử, nam nhân, một vén tay áo, chuẩn bị dùng nắm tay đi lý luận, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhắc lên hắn thân nhân hoàn toàn không thể nhẫn, Thường Thiên Khải nhìn xem tay nhỏ chân nhỏ. Trọng điểm là trường một chương hoa hoa mặt Trịnh Ngôn Hành. Lắc đầu, đôi hắn vũ lực giá trị không ôm kỳ vọng, vì thế ấn Trịnh Ngôn Hành bả vai ngừng hắn động tác. Chính mình đi hướng tránh ở trong đám người nam nhân, vừa đi vừa duỗi tay đối với nam nhân làm cái ra tới động tác. Lại phát hiện kia nam nhân không chỉ có không ra, còn tiếp tục hướng trong đám người toàn, khinh thường mà xách một tiếng, Thường Thiên Khải lớn tiếng nói: "Vương tiên sinh đúng không? Ta thời gian quý giá, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cục muốn làm gì sớm một chút nói rõ ràng. Đừng lãng phí đại gia thời gian, Trịnh bác sĩ cùng ngươi rốt cuộc có phải hay không phụ tử quan hệ. Trường mắt người đều có thể nhìn ra tới, hắn muốn thật là ngươi nhi tử vậy ngươi phải suy xét trên đầu có phải hay không màu xanh. Lục nhi, vây xem đám người ồn ào cười to, nhìn xem trường hoa hoa mặt thanh tuấn tú khí Trịnh Ngôn Hành. Nhìn lại hình chữ nhật mặt tam giác mắt đầy mặt dỗ nam nhân. Thấy thế nào như thế nào không giống toàn gia, vì thế nam nhân chung quanh xem náo nhiệt người đều tận lực hướng bên cạnh dịch. Đem tức giận đến đầy mặt đỏ lên nam nhân hiển lộ ra tới, ngươi, nam nhân chỉ vào Thường Thiên Khải, ngươi, nửa ngày cũng nói không ra lời. Thân cao 1m85 Thường Thiên Khải xoa eo cao mày nhìn về phía hắn. Khi thế áp người. Hơn nữa vừa rồi Thường Thiên Khải chỉ là tùy tay đầy. Nhưng hắn lùi lại vài bước cũng ngăn không được thân thể. Liền biết vũ lực đối thượng người thanh niên này hắn chiếm không đến cái gì tiện nghi. Vì thế nam nhân đối mặt tay trói gà không chặt Trịnh Ngôn Hành khi tăng vọt kiêu ngạo khí thế ở. Thường Thiên Khải trước mặt lập tức dập tắt, xem ra là không có gì vấn đề. Nếu không khác lời muốn nói. Chúng ta đi rồi, như vậy cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 một chút đều chọn không dậy nổi Thường Thiên. Khải chiến đấu dục vọng, rất là không thú vị mà nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện đám người ngoại vẫn luôn vây xem náo nhiệt Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê. Đột nhiên nhớ tới chính hắn còn không có ăn cơm đâu. Lập tức không có tiếp tục dây dưa đi xuống ý tứ. Quyết đoán chuẩn bị mang theo Trịnh Ngôn Hành chạy lấy người ta. Ta, nam nhân vẫn như cũ tức giận đến không được. Nhưng hắn chỉ vào Thường Thiên Khải chính là không dám tiếp tục buông lời hung ác. Người nào chọc đến khởi người nào không thể trêu vào hắn đều rõ rành rành. Chỉ có trực diện Thường Thiên Khải mới có thể phát hiện đối phương uy hiếp giá trị bạo biểu. Cho nên nam nhân chỉ có thể đè nặng chính mình tính tình. Không dám làm càn, nam nhân vốn dĩ cho rằng Trịnh Ngôn Hành cùng Thường Thiên Khải chỉ là người xa lạ quan hệ. Nhưng không nghĩ tới Thường Thiên Khải không chỉ có muốn thu lưu Trịnh Ngôn Hành lại còn có giúp. Hắn xuất đầu, này đại vượt qua hắn đoán trước, khiến cho hắn trận này diễn mau diễn không nổi nữa. Nhưng tưởng tượng đến thả chạy Trịnh Ngôn Hành nam nhân lại thực không cam lòng. Trốn đi khi tương đối vội vàng, đồ ăn mang đến không đủ nhiều. Nếu là thả chạy Trịnh Ngôn Hành, dự trữ đồ ăn ăn xong rồi nhưng làm sao bây giờ? Tính, mấy thứ này đưa các ngươi, vẫn là thực cảm tạ các ngươi ngày hôm qua thu lưu ta. Hôm nay còn đem ta mang ra khỏi thành. Vương tiên sinh, ngươi thắt lưng vấn đề rất nghiêm trọng, ngươi thê tử đau đầu vấn đề cũng không thể bỏ qua. Nếu có cơ hội nói, các ngươi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tính, như vậy đừng quá đi, rời xa sự tình Trịnh Ngôn Hành dần dần bình tĩnh lại. Đem trong tay dẫn theo Thường Thiên Khải phía trước đưa cho hắn làm khám phí đồ ăn phóng tới Vương. Gia phu thê nắp xe trước thượng, nguyên bản còn tưởng lưu lại lời dặn của bác sĩ. Lại bỗng nhiên nhớ tới hắn đều không xác định còn có thể hay không có bệnh viện. Lập tức không lời nào để nói. Từ xe trên ghế sau lấy ra chính mình cổ xưa hòm thuốc. Đối với Thường Thiên Khải nói. Anh em, chúng ta đi thôi. Thường Thiên Khải thấy nam nhân cũng làm không ra càng nhiều chuyện xấu. Vì thế gật đầu. Mang theo Trịnh Ngôn Hành đi ra đám người. Đi hướng Cố Hạo Lâm phương hướng. 141. Đệ 141 chương 1 giờ nội biểu hiện chính là móc. Là loạn mã, tiểu thiên sứ nhóm đừng có gấp tương đương đau đầu Thường Thiên Khải lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngôn Hành. Ngươi đâu, ngươi có cái gì chứng cứ không? Chứng minh ngươi không phải con của hắn. Ta phụ thân đã sớm qua đời. Sao có thể là hắn? Ta có thân phận chứng. Trịnh Ngôn Hành đôi tay một phách túi. Sau đó từ bên trái quần túi trung móc ra chính mình thân phận chứng. Mặt trên rành mạch mà viết Trịnh Ngôn Hành tên cùng sinh ra ngày. Thường Thiên Khải nhìn thẻ căn cước của hắn, chỉ vẫn như cũ đầy mặt phẫn hận đang cùng chung quanh quần chúng bốn phía tuyên dương Trịnh. Ngôn Hành vứt phụ bỏ mẫu, hành vi nam nhân. Kinh ngạc hỏi, kia hắn là chuyện như thế nào? Ta hắn sao cũng không biết a? Trịnh Ngôn Hành rõ ràng đã sinh khí, sắc mặt càng trướng càng hồng. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cái kia lấy phụ thân hắn tự cho mình là. Mắng to hắn là bất hiếu tử, nam nhân. Một vén tay áo, chuẩn bị dùng nắm tay đi lý luận. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhắc lên hắn thân nhân hoàn toàn không thể nhẫn, Thường Thiên Khải nhìn xem tay nhỏ chân nhỏ. Trọng điểm là trường một chương hoa hoa mặt Trịnh Ngôn Hành. Lắc đầu. Đối hắn vũ lực giá trị không ôm kỳ vọng, vì thế ấn Trịnh Ngôn Hành bả vai ngừng hắn động tác. Chính mình đi hướng tránh ở trong đám người nam nhân, vừa đi vừa duỗi tay đối với nam nhân làm cái ra tới động tác. Lại phát hiện kia nam nhân không chỉ có không ra, còn tiếp tục hướng trong đám người toàn, khinh thường mà xách một tiếng. Thường Thiên Khải lớn tiếng nói, Vương tiên sinh đúng không? Ta thời gian quý giá. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cục muốn làm gì sớm một chút nói rõ ràng. Đừng lãng phí đại gia thời gian,